Chương 47, Kính Ý. Thời điểm lão giả hô to, trên người tản mát ra từng trận hỏa khí tinh khiết, làm cho chừng 10 luyện đan sư kia cả người chấn động, bởi vì loại hỏa khí trình độ này là bọn hắn phi thường ngóng trông, bọn họ có thể xác định lão giả tóc vàng kia nhất định là luyện đan sư, hơn nữa còn là phi thường có tiếng, chỉ bất quá luyện đan sư đều rất ít lộ diện, chỉ có tên mới được mọi người biết. Trầm Tường đứng ra, đáp. Ta chính là quản sự chỗ này, ngươi tìm ta có chuyện gì? Ai cũng biết Đan Vương Các là của Trầm gia. Người phụ trách chủ yếu đó là Trầm Tường. Lão giả tóc vàng thấy Trầm Tường, trên mặt nhất thời lộ ra thần tình coi rẻ, mặt đầy ngạo khí mà nói. Ta cho ngươi lập tức bỏ tên cửa hàng này, không cho phép ngươi dùng cái tên Đan Vương Các này, bởi vì các ngươi không xứng. Con mắt Trầm Tường hơi nhíu, nói. Tại sao, ta lấy danh tự này không có gây trở ngại đến ngươi, nếu như ngươi đến gây sự, vậy thì đừng trách ta không khách khí. Lão giả tóc vàng kia khinh miệt nhìn Trầm Tường, cười lạnh nói. Lão phu chính là Đan Vương. Cho nên ta không cho phép các ngươi dùng cái tên này làm mệnh danh. Đan Vương, nghe được hai chữ này, Trầm Lộc Tông cùng những lão luyện đan sư đến đây tổng quân lập tức ngây ngẩn cả người. Bên trong toàn bộ Nam Vũ Quốc trên dưới mười mấy ức người, quả thật có một luyện đan sư phi thường cao minh, được phong là Đan Vương, hơn nữa có lui tới cùng Dược gia. Lúc này bọn họ có thể xác định, lão giả ngạo nghễ trước mắt này chính là Nam Vũ Quốc Đan Vương, mạnh bá. Trầm Tường đối với danh tự này cũng không xa là gì, lúc hắn còn rất nhỏ liền thường nghe được cái tên này. Bây giờ dĩ nhiên có thể nhìn thấy người này, hắn rất nhanh liền nghĩ đến, nhất định là Dược gia để Đan Vương này đến gây sự. Trầm Tường nhíu mày, chuyện này có chút vướng tay chân, hắn gọi là Đan Vương Các, cũng là vì để cho tên cửa hàng khí phách một chút, không nghĩ tới Đan Vương thật sự tìm tới cửa đập bản hiệu. Hừ, chỉ bằng gia hỏa này, cũng dám tự xưng Đan Vương, ta luyện đan mấy ngàn năm, mới miễn cưỡng thu được tên gọi Đan Tông, chớ nói chi trên Đan Tông là Đan Vương. Tô Mỹ Giao tràn ngập khinh miệt nói, trong lòng Trầm Tường hơi kinh hãi. Lúc này hắn mới biết được luyện đan sư nguyên lai cũng có phân chia, hắn sáng mắt lên, quay về phía Mạnh Bá cười khẩy nói. Hừ, chỉ bằng ngươi cũng dám tự xưng Đan Vương, ngươi có bản lĩnh đi tới những đại môn phái kia khoe khoang một thoáng, xem người khác có thể dậm chết gia hỏa không biết trời cao đất rộng như ngươi hay không. Nói ra những đại môn phái này, trên mặt những luyện đan sư khác đều ngóng trông, phải biết luyện đan sư trong những đại môn phái này càng lợi hại, Mạnh Bá kia ở trước mặt những luyện đan sư này đương nhiên không dám tự xưng Đan Vương. Hắn cũng chỉ có thể ở bên trong phàm tục này khoe khoang mà thôi. Trên mặt Mạnh Bá một trận đỏ chót, hiển nhiên là bị chọc giận. Hắn không nghĩ tới một tiểu quỷ như Trầm Tường lại dám ở trước mặt hắn làm nhục hắn như vậy, nhưng hắn lại không thể phản bác. Hắn biết rõ mình kém xa những luyện đan sư của các đại môn phái kia rất nhiều, hắn đi đến nơi kia chỉ là một tiểu lâu la. Trầm Tường thấy Mạnh Bá tức giận đến nét mặt già nua đỏ chót, tiếp tục nói. Ngươi đã tự phụ mình luyện đan thuật phi thường cao minh, vậy tiểu tử ta tỉ thí cùng ngươi một phen. Kết quả để cho những luyện đan sư nạ đến phán xét. Đương nhiên, nếu là tỷ thí thì phải có tiền đặt cược. Ta thua liền cho ngươi một kim linh quả. Nếu như ngươi thua thì sao? Trầm Tường muốn so đấu luyện đan thuật cùng Đan Vương Nam Vũ Quốc. Điều này làm cho hơn 10 luyện đan sư kia kinh ngạc đến lớn miệng lên. Mặc dù Trầm Lộc Tông biết Trầm Tường ở phương diện luyện đan phi thường có thiên phú, nhưng muốn khiêu chiến Đan Vương, hắn quá non. Bất quá tiền cược của Trầm Tường xác thực phi thường mê người. Bên trong thế tục linh khí mỏng manh, dẫn đến linh dược phi thường ít ỏi. Vì lẽ đó luyện đan sư bên trong thế tục đều không thể chống lại mê hoặc của linh dược quý hiếm. Mạnh Bá ngửa đầu cười lớn lên. Ha ha, đã như vậy, lão phu sẽ phụng bồi, nếu như ta thua, ta liền đem lò luyện đan huyền dương của ta cho ngươi. Lò luyện đan huyền dương, cái kia là một lò luyện đan có tiếng, nghe nói là Mạnh Bá nhặt được, là dùng huyền dương thạch trân quý tạo thành, bên trong còn có chỗ thần kỳ khác, cái này cũng là nguyên nhân để cho Mạnh Bá ở phương diện luyện đan có thành tựu rất lớn. Những luyện đan sư này cũng ước ao nhìn Mạnh Bá lấy ra lò luyện đan hỏa hồng. Lò luyện đan này khéo léo tinh xảo, nhìn qua giống như là một khối đá quý màu đỏ điêu khắc ra vậy, bên ngoài còn có rất nhiều đồ văn tinh mỹ, vừa nhìn liền biết không phải người bên trong thế tục có thể luyện chế ra. Nếu như muốn so với cấp bậc đan dược, vậy chắc chắn ta thất bại không thể nghi ngờ, vì để công bằng, chỉ có thể luyện chế ra một loại đan dược cao giai nhất mà ta biết luyện, cương khí đan. Trầm Tường nói thế, chỉ có như vậy hắn mới có phần thắng, hơn nữa này cũng là đan dược cao giai nhất mà bây giờ hắn có thể luyện chế ra. Cương khí đan đối với phàm võ cảnh tầng 6 có trợ giúp rất lớn, bởi vì phàm võ cảnh 7 tầng là chân cương cảnh, đó là cảnh giới có thể đem chân khí chuyển hóa thành cương, sau khi dùng cương khí đan, có thể giúp võ giả phàm võ cảnh 6 tầng quen thuộc cương khí, võ giả phàm võ cảnh 7 tầng dùng có thể cường hóa chân khí, để thời điểm chân khí hóa cương càng nhanh hơn, nhanh tăng mạnh, không thành vấn đề, hiện tại liền bắt đầu. Mạnh Bá rất sảng khoái đồng ý, ở trong mắt hắn, mặc kệ thiên phú Trầm Tường ra làm sao, chung quy chỉ là một tiểu quỷ đầu, tuyệt đối không thể thắng hắn. Nếu như phẩm chất đan dược hắn luyện chế không bằng Trầm Tường, như vậy hắn cũng sẽ thua tâm phục khẩu phục. Hiện tại liền bắt đầu, dược liệu chính mình phụ trách, nếu như ngươi không có, cứ đi gom góp đủ, lại tới so đấu cũng không muộn. Trầm Tường nói, ở hơn một tháng này, hắn cũng đang không ngừng học tập luyện chế những đan dược khác, cương khí đan hắn cũng luyện qua vài lô, ngoại trừ vừa mới bắt đầu thất bại mấy lần, lúc sau hắn nắm giữ được trụ cột, cũng chưa có thất bại qua. Ta đương nhiên có dược liệu, như vậy hiện tại liền bắt đầu đi. Nơi này có nhiều luyện đan sư phán xét như vậy, ta nghĩ kết quả cuối cùng nhất định sẽ rất công bằng. Mạnh Bá nói, lúc này hắn thậm chí có chút hưng phấn, nguyên bản hắn phi thường đố kỵ Trầm Tường nắm giữ kim linh quả kia, bởi vì hắn nợ Dược gia một ân tình, mới đáp ứng tới nơi này đập bản hiệu. Để Mạnh Bá bất ngờ chính là, Trầm Tường là một tiểu tử hiếu thắng, dĩ nhiên đưa ra tỷ thí thực lực cách xa như vậy, hắn đương nhiên sẽ không bỏ qua cơ hội như thế. Trầm Lộc Tông cùng chừng 10 luyện đan sư kia dồn dập kích động không thôi, bởi vì bọn hắn có thể tận mắt thấy đan vương luyện đan, đây cũng là cơ hội phi thường hiếm có.